Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 4. Lúc bây giờ hai chân đảo lập chí đạp một cái, sợ tới mức rơi nước mắt ra. Bởi vì oán khí quá nhiều nên cố phi âm không dùng mũi ăn. Nếu ăn từng chút một thế thì không biết phải hút tới khi nào đâu. Cô há mồm ra và chuẩn bị hút oán khí vào trong miệng. Nằm ngơ cửa phòng bị người ta đột nhiên đẩy mạnh ra. Con quỷ gãi chân Triệu Hưng điên cuồng bò vào, dưới đất còn kéo theo vết máu. Hắn nhìn thấy cố phi âm mở cái miệng to như chậu máu, trong lòng đột nhiên thấy khẩn trương lắm. Người này phải nhận ở tầm tới mức nào chứ? Ngay cả răng cửa cũng cạm rơi rồi kìa. Hắn sợ đến mức vội lùi lại, sau đó xoay người bỏ đi, thoáng cái đã mất tầm mất bóng. Cố phi âm ồ một tiếng. Triệu Hưng rời đi được một lát, nữ quỷ áo đỏ vùng roi đại dịu dàng đi tới. Trong miệng còn kêu lên, Triệu Hưng à Triệu Hưng, anh ở đâu vậy? Tôi nhìn thấy anh rồi kìa. Khi cô ta đột nhiên nhìn thấy cố phi âm há miệng, thì đời định nói nghẹn lại trong cổ họng. Phòng bệnh chỉ bật có ngọn đèn đầu giường nên trông tối tăm. Người phụ nữ tóc dài nhét từng đám oán khí vào trong miệng với tốc độ rất nhanh, hết miếng này tới miếng khác. Đám oán khí làm người ta khủng hoảng, lại rất ngoan ngoãn ở trong tay của cô. Nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy bộ dạng kia thật là quỷ dị. Khóe miệng của nữ quỷ áo đỏ khẽ giật. Cô ta đã nói cô gái tóc dài đen này không có bình thường mà. Thân là con người sao lại dám ăn thứ này chứ? Cô phi âm thấy cô ta còn rất nhiệt tình, chỉ hướng Triệu Hưng vừa bỏ chạy. Thật ra nữ quỷ áo đỏ không vội, dù Triệu Hưng chạy đến thế nào cũng không ra khỏi được bệnh viện này. Muốn tìm được hắn cũng dễ thôi. Cô nhìn đứa trẻ nằm trên giường và cười nói, ha ha ha, không biết đứa nhỏ này chọc cho ai thù hận, không ngờ để ra tay độc ác như vậy. Cô quen biết với nó à? Cô phi âm lắc đầu nói, không quen biết chi. Tôi nghĩ cũng phải, nhà họ Đào có tiền có thế, làm sao có thể quen biết với loại họ hàng nghèo kiết xác như cô chứ? Cô phi âm đột nhiên chẳng còn muốn ăn nữa. Cô có muốn tới ăn không? Nữ quỷ áo đỏ thu roi đại và nói, được rồi, vừa lúc tôi cũng thấy hơi đói. Nhưng khi cô ta đến gần, bất ngờ thấy chân Đào đập chí đạp vài cái, giống như hồi quang phản chiếu. Cô ta cũng không quá để ý, nhìn một già một trẻ bên cạnh mà hỏi, không ngại chứ? Hai con ma đồng loạt lắc đầu, cảm ơn, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Đào Lập Chí hình như lại đạp thêm vài cái. Buổi sáng sớm hôm sau, bởi vì ăn quá no nên cô phi âm ngủ say, suýt nữa không dậy nổi. Cô thật sự sợ mình sẽ đến muộn, làm cấp trên cho rằng mình không coi trọng công việc. Nếu vậy thì khác nào muốn lấy mạng của cô kia chứ. Cô vội vàng hoảng hốt, cuối cùng cũng chạy tới phòng ban đặc biệt trước 8 giờ. Để tỏ vẻ mình coi trọng công việc, cô còn đeo lên tài sản quý giá nhất của mình, một bộ răng giả. Chỉ cần không có răng cửa làm ảnh hưởng, cô vẫn rất có hy vọng. Nhưng bây giờ là khi cấp trên vừa nhìn thấy cô, thì lộ ra ánh mắt khiếp sợ, thán phục nói. Quả nhiên khí chất rất hợp với ban ngành đặc biệt chúng ta. Cô phi âm nhếch khóe miệng lên. Cảm ơn lãnh đạo đã chấp nhận, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Sau lưng cấp trên kia ớn lạnh, chỉ cảm thấy cô gái này còn u ám hơn cả khi mặc bộ áo trang phục con vịt kia. Tôi dẫn cô đi làm quen với môi trường làm việc một chút. Một giờ sau, cô phi âm mặc chiếc váy trắng và nằm ở trong quan tài. Bên tai còn nghe có tiếng nhạc du dương. Cô cũng sắp khóc rồi. Đây là công việc thần tiên gì vậy? Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới thật là tốt. Làm sao lại nằm luôn vào quan tài rồi? Đào Lập Chí sáng sớm tỉnh lại, đã lên cơn điên kêu gào đòi đổi phòng bệnh, còn khóc lóc với mình là bị quỷ ăn. Vấn đề là cậu rõ ràng vẫn bình thường, chân tay đầy đủ, tinh thần có vẻ còn tỉnh táo hơn cả đêm hôm qua. Chỉ là sau khi ốm dậy có chút suy nhược mà thôi, đâu giống có vấn đề gì đâu. Nhưng cậu cứ khăng khăng một mực nói như thật. Là thật đấy, chính tay còn nghe thấy mà. Đêm qua thực sự có mấy con ma vây quanh giường bệnh đòi ăn thịt con đấy. Mẹ của Đào Lập Chí lại tiếp tục lau nước mắt. Ba của Đào Lập Chí đứng đó trừng mắt vuốt râu, tức giận đến mức muốn đập cho thằng con ngu ngốc nhà mình một trận. Bác sĩ mỉm cười nhìn cậu ta. Nhưng mà cơ thể của cậu rất tốt, không hề bị thương. Có lẽ đó chỉ là ác mộng mà thôi. Người ốm sốt cao thường hay nghĩ lung tung. Ban ngày nghĩ nhiều nên là ban đêm về nằm mơ mà thôi.

đề phòng xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cha của Đào Lập Chí hỏi, Tiểu Hằng, có phải cháu đã phát hiện ra chuyện gì rồi phải không? Tất Hằng đáp, phát hiện một chút manh mối thôi ạ, nhưng có vài thứ cần phải xác nhận lại đã. Tất Hằng lớn hơn Đào Lập Chí vài tuổi, từ nhỏ đã thông minh giỏi giang, làm việc cẩn thận. Cha của Đào Lập Chí rất yên tâm về cậu. Ông cũng biết Tất Hằng không phải là người chuyện bé xé ra to. Bởi vậy nghe cậu nhắc nhở như vậy, ông liền để trợ lý liên hệ sắp xếp vài tên vệ sĩ quả đó. Ông chỉ có một thằng con trai này thôi, ngốc thế chứ ngốc nữa cũng chả phải lo à. Nhà ma trong khu vui chơi cũng không phải là nơi được hoan nghênh cho lắm. Người nhát gan thì sợ không dám vào, kẻ gan dạ biết trong đó toàn là đồ giả cũng không thèm vào. Thế còn người bình thường đến thăm thú vượt qua cửa ải, có khi kích động đến còn tẩn lại cả đám ma quỷ kia nữa. Nhân viên đóng vai ma trong ngày qua ngày cũng không dễ dàng gì. Mới đầu còn có thể bị chính mình dọa sợ, chưa đi dọa người khác lâu rồi cũng quen, không dọa nổi chính mình nữa. Nhưng hôm nay lại có chút khác lạ. Vừa mới vào nhà ma đã thấy lạnh run người. Lẽ nào hôm nay máy sưởi mà không đủ à? Nhìn về phía cuối nhà ma, luôn có cảm giác như có thứ gì đó kinh khủng lắm, khiến cho mỗi người cảm thấy bỗng dưng có chút nặng nề trong tâm. Nhưng nghĩ lại, thấy là lạ, chắc chỉ là ảo giác thôi. Rất nhanh sau đó, vị khách đầu tiên bước vào rồi. Vị khách này là chủ một kênh livestream style kinh dị, cũng không nổi tiếng cho lắm, chỉ có vài vạn fan hâm mộ mà thôi. Cậu ta từng đi qua rất nhiều nhà ma, to có, nhỏ có, còn đi qua đủ thể loại mật thất, rèn ra được một trái tim cực kỳ sắt thép, không hề biết sợ là gì. Hôm nay, cậu cầm theo một chiếc điện thoại đi vào, dáng vẻ nhàn nhã như là đi dạo vậy. Dù gặp phải đám ma treo cổ, ma sờ chân, ma búp bê gì đó, cậu ta cũng không sợ hãi chút nào. Thi thẳng còn chỉ tay, vỗ chân, nói này nói nọ, thậm chí còn dừng lại selfie vài tấm với chúng nữa. Thế mới nói, mấy trò trong nhà ma đầu đầu cũng như vậy. Tương lai của nó có vẻ càng ngày càng không được ổn cho lắm. Mang tiếng nhà ma mà không dọa được người khác thì có gì thú vị nữa chứ. Tất nhiên việc này không tính là cái đám yêu nhau kia. Anh em rồi kéo nhau vào nhà ma cũng kịch tỉnh lắm đấy. Nhân viên nhà ma cũng thấy bó tay rồi, cả người ngập tràn cảm giác thất bại. Thế nhưng đúng vào lúc bọn họ cảm thấy thất vọng nhất, phía cuối nhà ma đột nhiên vang lên một tiếng gào thét thất thanh. Mấy nhân viên bỗng chốc lên dây có tinh thần, cực kỳ kinh ngạc. Đây là tác phẩm của vị đồng nghiệp thân điên nào, hiệu suất công việc bỗng dưng tăng vọt đến như thế. Vị khách nam này thực sự bị cái sự một màu nhạt nhẽo của nhà ma này làm cho nhàm chán rồi. Bỗng dưng khi đi qua căn phòng có chứa một chiếc quan tài, cha thèm nghĩ đã mở nắp ra, chắc mầm bên trong kiểu gì cũng có lắp cơ quan, để khi mở nắp quan tài ra, sẽ có một con ma đột ngột bật người dậy. Đúng là một vở kịch ác kinh điển. Có điều sau khi cậu đẩy nắp quan tài đó ra, chẳng có thứ gì kỳ quái từ bên trong nhảy ra hết. Điều này khiến cậu ta hơi ngạc nhiên một chút. Trong quan tài chiếu ra chút ánh đèn xanh âm trầm và kỳ dị. Tiếng dương cầm âm u, léo lắt từ xung quanh truyền tới, cộng thêm cả chút hơi lạnh phả ra từ phía dưới chân, khiến cậu ta phải rùng mình. Cậu ta chỉ ngạc nhiên, bởi nhà ma này lại có thể tạo ra bầu không khí chân thật đến thế. Sau đó, bèn ngó đầu nhìn vào bên trong quan tài. Cậu ta dứt khoát nhìn vào bên trong, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn bị dọa hết hồn. Chỉ thấy khuôn mặt của cô gái nằm trong quan tài dưới ánh đèn led xanh càng thêm trắng bệch. Cô ta nằm im trong đó, hai mắt nhắm nghiền, im lặng tới mức gần như không hề hô hấp. Càng đáng sợ hơn chính là trong quan tài ngập tràn một luồng khí lạnh lẽo âm u. Đây chính là một người chết đấy. Tay của cậu ta đặt trên quan tài, lạnh lẽo hệt như đã đặt trên một khối băng. Chỉ liếc mắt nhìn một cái liền cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, da gà da vịt nổi hết cả lên, ngay cả tim cũng hẫng lên một nhịp. Đúng lúc cậu đang hoảng sợ, đôi mắt của cô gái vốn đang nhắm lại đột ngột mở ra. Cô âm trầm nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi cứng nhắc nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

không giống mấy cái đạo sĩ giả mạo kia, quá thô tục. Nói đến điều này cậu ta liền tức giận. Cậu ta đã dán lá bùa khắp căn phòng, hơn nữa còn tốt hơn 10 vạn mời đạo sĩ về, đánh rắm cũng không có. Tới lúc mấu chốt liền biến thành đồ trang trí, chọc cho cậu ta tức đến muốn phát bệnh tim. Cha, mau báo cảnh sát, nói mấy tên đạo sĩ thúi phòng kiến bề tín kia gạt tiền con, đem bọn họ đều bắt lại, thật sự quá đáng mà. Cô Phi Âm ngủ mà trong lòng tràn đầy sự lạnh lẽo. Trong mơ cô bị đòi nợ, đáng sợ là mấy triệu người trực tiếp đè lên cô. Ngày hôm sau trời còn chưa kịp sáng đã bị dọa cho tỉnh dậy. Sau khi tỉnh lại thì không ngủ được nữa. Cô bọc chăn, tay chân đều lạnh, khỏi nói khó chịu như thế nào. Đều nói từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó. Lời này thật sự không phải là giả đâu. Quen với cuộc sống tốt đẹp trong quan tài, nhìn lại nơi này, thật sự có chút không tiếp thu được. Nếu như phòng này cũng có thể chắn gió chắn mưa thì tốt rồi. Kỳ thực lúc mới chuyển đến đây, cô còn nghĩ có một chiếc giường có thể giữ ấm một chút. Nơi này tứ phía lọt gió, còn không bằng trực tiếp ngủ ở góc tường cho ấm áp. Có giường hay không có giường, thật sự không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ cô đột nhiên có một ý tưởng tốt. Nếu như nơi này cũng có một cái quan tài thì tốt rồi, ít nhất không sợ gió thổi mưa dột nữa rồi. Quan tài quả thực là một thiên đường à. Tất nhiên là cô không có tiền vô quan tài rồi. Cô quấn một chiếc áo bông đi tìm cô gái hàng xóm và bà lão quét rác. Cô gái hàng xóm khó có khi không nhảy nhảy nhảy, mà là đứng ở bên cửa sổ, bộ dạng ưu sầu. Cô Phi Âm đi qua đó, cô gái hàng xóm bỗng nhiên quay đầu lại, thất khiếu chảy máu, ngơ ngác nhìn chằm chằm cô, cũng không nói câu nào. Cô Phi Âm cũng nhìn chằm chằm cô ấy, do dự nói, xin hỏi có thể đem quan tài của cô cho tôi mượn được không? Cô gái hàng xóm, chấm hỏi. Ây da, cô cũng biết thứ này mượn không được mà. Đây là lần đầu tiên, cô Phi Âm thấy cô gái hàng xóm kích động như vậy, nhảy một phát cao 3 thước, đụng thủng 2 cái trần nhà. Đầu lại bị đụng một cái lỗ lớn, máu nhanh chóng trào ra. Cô sững sờ mà nhìn, có cần kích động như vậy không? Cô biết thứ này không dễ mượn, cũng không nghĩ là cô gái hàng xóm lại phản ứng kịch liệt như vậy, đụng thủng ra 2 cái lỗ to đùng. Không cho mượn thì nói là được, cô rất hiểu lý lẽ, sẽ không cướp, không cần phải như vậy chứ. Không mượn nữa, cô đừng kích động mà. Chỗ cô ở vốn hở 4 phương 8 hướng, nếu trần nhà cũng hở ra, thật sự không có cách nào vượt qua những ngày tháng sau này. Thật sự vất vả lắm mới trấn an được cô gái hàng xóm kích động. Cô Phi Âm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ý nghĩ muốn có một cái quan tài tiêu tan hết. Cho dù nghĩ thế nào, quan tài này cũng là vũ khí phòng ngự lợi hại. Không mượn được cô gái hàng xóm, cô chỉ có thể đi tìm bà lão. Thế nhưng cô vừa có ý nghĩ này thì tiếng quét rác xoẹt xoẹt xoẹt truyền đến bên tai. Âm thanh vừa vội vừa nhanh, nghe rất là kích động, không hề kém cô gái hàng xóm. Xem ra mượn đồ người này cũng không tiện. Thôi quên đi, chứ có thể nghĩ cách khác thôi. Nếu mà không mua nổi, không mượn được, cô cũng chỉ có thể tự làm. Làm quan tài cũng đơn giản, trong đó có nhiều cây cối, chặt mấy khúc cây to, cắt tùy tiện thành từng khối một, đóng thêm mấy cái đinh vào là được. Cũng không có độ khó về kỹ thuật. Hơn nữa, tự mình làm còn có thể làm rộng rãi một chút, nhét vào một chút gì đó như là sợi bông, vừa mềm vừa ấm. Chỉ vừa nghĩ đến, cô đã đắc ý không kiềm chế được rồi. Càng nghĩ càng thấy là có khả năng. Cô Phi Âm nhanh chóng đi tìm cô gái hàng xóm và bà lão, hẹn bọn họ cùng nhau lên núi buổi tối chặt cây làm quan tài. Ban ngày còn phải đi làm, cô không thể đi được. Đúng rồi, buổi tối mọi người có bận gì không? Hai con ma im lặng nhìn chằm chằm vào cô như là nhìn thứ gì kỳ quái lắm. Không bận việc gì là tốt rồi. Cô Phi Âm nhếch miệng. Đúng lúc trước đó, nếu như mọi người ăn chưa tiêu hóa xong, vừa vặn đi ra ngoài tiêu hóa một chút, chờ tôi tan làm sẽ nhanh chóng về tìm hai người. Nếu tôi về đến nơi đúng giờ thì chúng ta trực tiếp vào trong núi. Cô gái hàng xóm và bà lão quét rác. Ngược lại, việc này cứ quyết định như thế đi. Cô Phi Âm đi xuống với kép dê dưới tầng rửa mặt, Trên đường đến chỗ làm, đi ra một cửa hàng bánh bao, mua hai cái vị thịt bò, cầm trong tay vừa đi vừa ăn. Bánh bao nhà này ăn rất ngon, vỏ mỏng, nhân nhiều, vỏ còn nhai rất dai, cắn một miếng, mùi thơm bay lên ngoài, còn có cả nước sền sệt trào ra. Cô cảm thấy mình có thể một lúc ăn 10 cái, nhưng bánh bao này rất đắt, một cái bánh bao thịt 1,5 khối, ăn 2 cái đã rất tốt rồi. Miễn cưỡng nó 7-8 phần, nó 9 phần là được rồi. Đây là thành tích ở trong nhà ma nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng nhất là số người nhấc ván quan tài của cô lên càng ngày càng nhiều. Vừa nhấc lên, liền cao thét rầm rĩ. Có người thậm chí còn khóc luôn. Ban đầu cô thấp thỏm lo âu. Khách phản ứng kịch liệt như vậy, có phải là do cô làm chưa tốt không? Nhưng lãnh đạo nói cô làm rất tốt, tiếp tục duy trì phong độ. Lại nói, nơi này vốn là nhà ma, gào khóc là phản ứng bình thường. Nếu như cười ha hả mới là không bình thường đấy. Cô lập tức hiểu ra, làm cho mọi người ở đây gào khóc càng lớn tiếng mới là tiêu chí rõ rệt của thành tích. Nhân viên khác muốn vượt qua cô có chút khó. Cô Phi Âm rất là kiêu ngạo, làm nhân viên giỏi, cô phải là một tấm gương tốt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.